Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 244. Thì tập này được mang tên là Đánh bại phương Tây. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập vừa rồi thì Diệp Phàm lúc này đánh nhau với một tên là Thần Kỵ Sĩ. Thì cái tên này nghe nói là vô địch ở dưới vòng trời ở trái đất này. Sau đó thì cái đám người giáo hoàng mới ra tay đánh về phía Diệp Phàm. Nhưng mà không ngờ Thần Kỵ Sĩ không như bình thường. Biểu hiện của gã ngoài dự đoán của mọi người. Một thương đánh lên trời cao, dập nát chân không, ngăn cản lại cái bàn tay to che phủ bầu trời của giáo hoàng. Mọi người đều có phần khó hiểu. Nhất là mọi người ở Vatican lại ồ lên, hoàn toàn không nghĩ tới để nhất cường giả dưới tinh không Tây Phương lại có hành động như vậy. Giáo hoàng ngẩn ra, nhưng mà thần sắc vẫn bình tĩnh, không lộ ra biểu tình gì. Thu hồi bàn tay to che bầu trời kia, trấn định ngồi trên ghế đá, có khắc thập tự giá. Còn người như biển nhìn không ra một chút dao động cảm xúc nào. Diệp Hàm khẽ nhếch khóe môi lộ ra một tia cười lạnh, cũng không nói gì. Giáo hoàng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Thần Kỵ Sĩ trời sinh luôn quang minh chính đại lại không muốn như vậy. Tiếp tục đại chiến. Thần Kỵ Sĩ dung hợp cùng đạo, hòa mình trong hư không, chống thương mà đứng. Cả người tản ra khí thế có 102 trong thiên hạ. Toàn thân gã như hóa thành một thanh thần thương, sát khí tràn ngập bầu trời cao. Gã cầm thương vọt tới, dùng sức rung lên, ngàn vạn đạo thương ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo đều là chân thực. Chỉ vì mũi thương lay động tần suất quá nhanh, đánh nát một mảnh vòm trời. Nơi thương ảnh đi qua, xé trời nứt đất, phá hủy hết thảy. Một thương vừa ra, núi sông đều rung chuyển, đều khó có thể ngăn cản được. Phong mang tuyệt thế xuyên thủng hết thảy vật chất hữu hình. Diệp Hàm tung quyền, ở đương thời chỉ có hắn mới dám cứng chọi cứng cùng thương của Thần Kỵ Sĩ. Tia lửa bắn ra bốn phía, hắn với nắm tay màu vàng quét ngang đánh lên thân thương. Đánh cho trời sụp đất nứt. Ở giữa hai người phát ra từng luồng sóng dao động khủng bố, xé ra hư không, xuất hiện vực sâu hư không vô tận, có khe nứt trực tiếp lan ra ngoài mấy trăm dặm. Hai người kịch chiến vô cùng kịch liệt, ánh mắt mọi người đều dõi theo không kịp, duy chỉ thấy hai cái vầng sáng công kích nhau, mỗi một lần đều như sao chổi va chạm vào địa cầu. Xoạt! Lại là một thương đâm tới, lộ ra mũi thương bén nhọn. Trên mũi thương của một thương kinh thiên này đứng một thần minh, khoanh tay mà đứng bể nhảy thiên hạ, lãnh liệt bước tới Diệp Hàm. Vừa há miệng kêu một tiếng, một dải thiên hà rơi rụng. Khí trời mờ mờ ảm đạm, đây là cảnh tượng của đại đạo. Diệp Hàm chống lại, tay trái bấm nguyệt ấn, tiến hành phòng ngự. Một cái vòng trăng sáng xuất hiện trong lòng bàn tay, ngăn chặn lông thương tuyệt thế khung cùng này. Tay phải bấm nhật ấn, chủ về công phạt. Một cái vòng thần dương như một lò lửa bùng nổ. Nổ nát sóng đạo mờ mịt kia. Ở cuối chân trời, hai người giằng co cùng một chỗ, từng cơn sóng dao động rung chuyển sông núi tổ lĩnh, pháp trận thượng cổ toàn bộ bị kích hoạt. Trên 50 thánh sơn một mảng sáng ngời, vô số văn lạc đang vào không đếm được, pháp trận của thánh hiền thượng cổ nổ vang rền. Diệp Hàm đại chiến Thần Kỵ Sĩ, hai người cùng thi triển ra thủ đoạn, xuất ra bí thuật không thể tưởng tượng, người ta không kịp nhìn rõ. Trận quyết đấu này không riêng gì dũng mãnh cùng pháp lực phi thường mà còn có thể hiện ra của đạo hạnh nữa. Lông thương vừa ra, tức có cảnh tượng khủng bố núi sông sụp đổ. Thần Minh đứng trên mũi thương, hai mắt nhấp nháy phát ra hào quang rực rỡ, bẻ gãy nghiền nát tất cả. Nếu đổi lại là thường nhân thì căn bản không chống lại được, trong nháy mắt trở thành bụi bặm. Diệp Hàm diễn biến pháp ứng chư thiên, cường đại chiến không ngừng nghỉ. Hai người đối chọi gay gắt,

Gã chậm rãi nâng lông thương lên, không nhiễm chút khối lửa chiến tranh nào. Thần minh trên mũi lông thương không còn thấy, thần huy hừng hực cũng biến mất, thương thể ảm đạm cũng không một chút phát sáng. Thế nhưng cái tên thần kỵ sĩ không phát ra một chút sát khí này bình tĩnh như vậy, làm cho Diệp Phàm càng thêm kiên kỵ. Người đối thủ này biến thành bình tĩnh tự nhiên, rất là siêu thoát, rõ ràng không có một chút sát khí nào, nhưng lại làm cho cơ thịt toàn thân của Diệp Hàm căng thẳng, dự cảm sẽ có một kích xuất thế lòng trời lỡ đất. Khắp nơi lặng ngắt như tờ, tĩnh lặng tới cực điểm, không một ai lên tiếng cả, bao gồm cả giáo hoàng cũng đều đứng lên, đứng ở trên thánh sơn nhìn xuống phía dưới, con người sáng rực. Thần kỵ sĩ sắc mặt như ngọc thạch gọt khắc mà thành, vô cùng trang nghiêm, cả người dung hợp cùng thiên địa, đánh ra một thương không nhiễm một chút khói lửa, không hề có sát ý, cứ bình thản như vậy mà đâm tới. Nhưng mà giờ khắc này ngoại trừ giáo hoàng thì gần như mọi người đều mềm nhũn ngã xuống trên mặt đất. Đây không phải áp bách của thần uy mà là một loại đại đạo mênh mông bàn bạc. Gã vung ra đã không phải là lông thương mà là một loại đại đạo, như là khắp cả vầm trời đều bị chọc sụp xuống đập về phía Diệp Hàm. Không có thánh huy, không có chiến khí sôi trào, có chăng chỉ là một cây đạo thương vừa kinh khủng vừa xinh đẹp này. Diệp Hàm lộ ra thần sắc ngưng trọng tới cực điểm, động tác của hai tay cũng không nhanh lắm, không có tung quyền, không có bấm ấn, chỉ là lay động tự nhiên lưu lại một chuỗi quỷ tích. Cũng là bình thường và đơn giản như vậy, không có lực lượng mang tính bùng nổ, không có áo nghĩa dập nát chân không, tự nhiên tới cực điểm, như linh dương mài sừng không thể tìm ra chút vết tích lưu lại. Trước cuộc bọn họ va chạm vào nhau, giữa hai người phát ra từng đạo gợn sóng. Đây là dao động đại đạo, rất nhanh lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. 50 thánh sơn, 12 thượng cung kêu vang không ngừng, tất cả đều sáng lên, có ngàn vạn đạo kiếm khí đang nổ vang. Ngoại trừ giáo hoàng thì mọi người đều sủi lơ trên mặt đất. Diệp Hàm cùng thần kỵ sĩ không nhiễm một chút khói lửa, như là trở về trong tự nhiên nguyên thủy. Động tác đều không nhanh lắm, nhưng mỗi một kích đánh ra đều là một kích kinh thế, uy lực càng ngày càng thâm hậu hơn. Cuối cùng Diệp Hàm biến đổi, không theo quỹ tích đạo, bắt đầu phá đạo, trở nên linh hoạt sắc bén hơn lên. Cả người hắn huyết khí hoàng kim tràn ngập, con ngươi rực sáng vô cùng khiếp người, uy áp 9 tầng trời, 10 tầng đất. Hữu pháp, vô pháp, có đạo, không đạo, đều chỉ trong một ý niệm. Đạo ngưng đầy trời hắn đều đạp ở dưới chân, giờ khắc này không hề có pháp cũ, vượt thoát ra ngoài đạo nguyên bản, như là một vị đấu chiến thánh giả vô pháp vô thiên, không gì cản nổi. Không có người nào có thể ngăn chống được hắn cả. Diệp Hàm liên tục ra tay, không ngừng va chạm cùng lông thương kia. Chân đạp vết tích đạo thiên địa, ngẩng đầu mà đứng, bể nghệ thiên hạ. Đại chiến với thần kỵ sĩ, pháp không quy tắc, đạo cũng phá rồi lập. Chưởng chỉ màu vàng không ngừng giáng xuống, liên tiếp va chạm cùng lông thương không dính chút khối lửa, không có một chút sát khí kia. Phát ra từng tràng tiếng keng keng vang trời. Huyết khí hoàng kim tràn ngập khắp nơi. Ý chí của hắn vững chắc như sắt thép, bách chiến bất khuất, muốn chém đạo khác với bình thường, ngày nay xuất hiện manh mối, không phù hợp với quy tắc của đại đạo thiên địa, chưa từng có từ trước đến nay. Qua hơn 1000 hiệp, Diệp Hàm tay trái hóa chưởng, tay phải hóa quyền, liên tục oanh kích trên lông thương, đánh ra đạo lực khủng bố, ẩn chứa ý chí vô địch. Rốt cuộc thần kỵ sĩ không chống đỡ được, mặc dù dung nhập ở trong tự nhiên thiên địa trở lại nguyên trạng, nhưng giờ khắc này vẫn là bị thương nặng, chống đỡ không nổi. Đạo lực không gì sánh nổi của Diệp Hàm kia theo lông thương truyền vào trong thân thể của gã, vô cùng khủng bố, cho dù pháp lực gã như biển cũng không ngăn được. Phúc! Thần kỵ sĩ há miệng phun máu, cả người dày đặc vết thương bay tung ra ngoài mười mấy dặm xa, đánh vào một cái tòa thánh sơn bất hủ, lưu lại một cái vết máu hình người. 50 thánh sơn đồng loạt lay động, 12 thượng cung đồng thời ngân vang tiếng thánh hiện thượng cổ tụng kinh, xẹt qua bầu trời lịch sử truyền đến, đinh tai nhức óc. Thần kỵ sĩ từ trong chỗ thủng hình người ở trên vách đá đi ra, khẽ nói: "Ta bị đánh bại rồi." Gã từ thánh sơn hạ xuống, đứng trên mặt đất loang lổ, keng một tiếng cắm cây lông thương trên mặt đất, ngồi xuống ngay đó không nhúc nhích, sinh cơ cường đại bắt đầu tán đi. Thần kỵ sĩ còn có lực để chiến một trận, nếu kiên trì đánh tiếp mấy trăm hiệp cũng khó phân sinh tử. Nhưng lão lại thối lui, tự tán chiến khí, sinh mệnh dần dần đi tới điểm kết thúc. Bị đánh bại rồi, cường giả đệ nhất dưới tinh không bị bại dưới tay ma của trung thổ rồi.

với niệm lực như biển luyện hóa ma của trung thổ. Diệp Phàm đích xác phải chịu đựng một loại thiên uy, dường như toàn bộ vòm trời mênh mông ép xuống trên người của hắn, đều muốn cắt nát xương cốt cùng huyết nhục của hắn ra vậy. Sức người luôn có điểm hạn chế cuối cùng, dù sao thì hắn cũng chỉ là một thân thể huyết nhục của con người, mà không phải là một vị tiên chưa từng được chứng thực có tồn tại kia. Đây là thiên uy. Lúc này đám người thánh nữ vẫn động tới niệm lực không gì sánh nổi. Hắn một mình một người đối kháng với lực căn nguyên của đạo chính thống ở khắp phương Tây này, phải chịu đựng đau khổ mà thường nhân khó có thể tưởng tượng. Sư phụ! Trương Thanh Dương kêu lên sợ hãi. Gã nghĩ rằng đã nhìn ra một góc của tương lai, lập giáo bất hủ, không nghĩ tới lại rơi vào tình cảnh như thế này. Diệp Phàm cắn răng, lực lượng này không chỉ là tín ngưỡng mà còn có thánh quang hủy diệt của Vatican, không ngờ lại có thể khổng lồ mênh mông như vậy, vượt ra ngoài ý liệu của hắn. Một người phàm có lẽ sẽ rất yếu ớt, ở trong mắt tu đạo sĩ chẳng khác nào con kiến, nhưng nếu là ngàn vạn, thậm chí cả trăm vạn, vậy thì rất là khủng bố. Niệm lực vô tận thêm thân đủ để hủy diệt thánh nhân. Cả người Diệp Phàm máu huyết hoàng kim sôi trào, cả thân thể nở rộ ra bảo quang vô lượng, miệng tụng cổ kinh. Trong lòng không minh, hắn cố nén nỗi đau tan xương nát thịt, cực lực đối kháng lại thánh uy thiên đạo này. Hắn muốn xông ra phía ngoài lại như rơi xuống vũng bùn sâu, khó có thể nhích động. Đạo kinh, Tây Hoàng kinh, Hằng Vũ kinh, các kinh toàn bộ nổ vang. Trên thân thể hắn, các bí cảnh phát ra âm thanh hợp đạo. Mênh mông như biển sâu, nhưng cũng không thể tập trung vào một điểm. Như vậy thì không cách nào đâm thủng và luyện hóa thân thể ta được. Diệp Phàm lúc này bình tĩnh lại, bản thân gặp phải đại kiếp nạn, tuy rằng niệm lực chúng sinh hóa thành thánh quang thực trí mạng, nhưng mà kéo dài lâu như vậy vẫn không thể luyện hóa hắn thành bụi bặm. Nếu niệm lực mênh mông như vậy tập trung vào một điểm, hóa thành một thanh thánh kiếm thì đủ để hủy diệt một vị đại thánh rồi. Nhưng từng đợt như vậy có lẽ cũng có thể hủy diệt ta, nhưng cần phải có đủ lực và đủ thời gian. Diệp Phàm bình tĩnh trở lại rồi, trong lòng không sợ, coi như là một loại lịch lãm, bởi vì hắn nghĩ tới một truyền thuyết, giờ phút này lại chiếm được thể hiện nghiệp hỏa. Ác nghiệp hại người dí như lửa. Trong nháy mắt hắn hiểu ra, trong lòng tường hòa không còn chút gợn sóng nào. Hắn không có tín ngưỡng của Vatican đối với đạo chính thống phương Tây, mà nói là một kẻ dị đoan, là một tội nhân, tràn ngập nghiệt lực. Mà nói ngược lại, Vatican có rất nhiều tín ngưỡng lực tinh thuần, với hắn mà nói chính là nghiệp hỏa. Lúc này hắn đang đau đớn vì gặp phải thần thiêu đốt thân mình. Về nghiệp hỏa, ở trong Phật giáo có truyền thuyết tường tận và đáng sợ nhất, được xưng khủng bố nhất là chỉ hỏa diễm vô thượng. Nó là hỏa diễm ngưng tụ từ nghiệp lực chúng sinh, có thể thiêu đốt Bồ Tát cũng như chư Phật thượng cổ thành tro tàn, hủy diệt hết thần linh cổ, không gì có thể ngăn cản. Chư tội thế gian thêm thân, tụ tập cùng một chỗ liền trở thành nghiệp hỏa. Do Diệp Phàm đối lập cùng tín ngưỡng của phương Tây, vì vậy chẳng khác nào đang đối kháng với hết thảy chúng sinh ở bên này. Ý chí vô tận thêm thân, cái này trở thành là nghiệp hỏa quán. Khi Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo, có lời đồn đã từng trải qua nghiệp hỏa thiêu đốt, là thêm vào trên người mình tất cả tội lỗi của tín đồ phạm phải. Dẫn động nghiệp hỏa chúng sinh, cậy vào một gốc cây bồ đề chống đỡ được đủ loại nghiệp lực, lửa tắt mà bất diệt, thành tựu đạo quả. Về phần lão tử, khi ra cửa Tây Hàm Cốc, Duẩn Hy từng nhìn thấy khí tượng hỏa đến từ phía đông, mênh mông cuồn cuộn 3 vạn dặm, bao phủ bầu trời che lấp mặt đất. Tuy rằng theo truyền thuyết gọi là quý khí tượng hỏa, nhưng mà thực ra rất có thể là dựa vào đạo hỏa cứu chúng sinh để luyện thân mình. Cái gọi là lão tử đi về phía tây hóa hồ có lẽ còn có một loại giảng giải và cách nói khác nữa. Diệp Phàm nghĩ tới những điều đó, tự nhiên bình tĩnh trở lại. Hắn xem những đau đớn này trở thành một loại rèn luyện. Các bậc tiền bối khi sắp bước vào cảnh giới chuẩn đế mới có cơ hội như vậy, mới dám dùng tâm hỏa của chúng sinh thiêu đốt bản thân mình. Mà hắn mới ở cảnh giới này mà đã có cảm ngộ như vậy rồi, nếu có thể vượt qua, chẳng khác nào là một loại đạo quả. Với một thân đạo hạnh thần thông đối kháng với tín ngưỡng lực mênh mông nhất của Tây Thổ. May là niệm lực tinh thuần như một ngân hà này không có hóa thành kiếm, không có hóa thành thương, không có tập trung thành một điểm, nó chỉ là tán rộng ra, không cố định thành hình, tản rải rác ở khắp mọi ngõ ngách. Điều này giúp cho Diệp Phàm có khả năng đối kháng. Sau đó hắn lại tế ra vạn vật mẫu khí đỉnh, cùng hắn trải qua nghiệp hỏa khung cùng thiêu đốt. Thời gian kéo dài, mọi người bên ngoài đều sửng sốt, chỉ thấy một người một đỉnh lơ lửng lên xuống ở giữa tín ngưỡng màu bạc như đại dương mênh mông. Mặc dù có thánh quang thiêu đốt, nhưng mà hắn cũng không bị hủy hoại, tất cả mọi người đều sợ hãi. Năm xưa mỗi khi Vatican tế ra một đạo thánh quang, cừu địch hắc ám đều phải hóa thành tro tàn, hoàn toàn không thể ngăn chống được. Nhưng mà hiện giờ tất cả lực tín ngưỡng của khắp Tây Thổ đều bị dẫn động, không ngừng vọt tới, lại không thể hủy diệt ma đến từ Trung Thổ. Điều này quá mức khủng bố mà. Trong lòng Diệp Hàm càng ngày càng không minh hiểu rõ, mặc dù chịu đựng đau khổ thật là lớn, nhưng đây cũng là chuyện hữu ích. Trải qua muôn ngàn thử thách, rèn luyện khí lực cùng thần thức của hắn, thiêu đốt không chết, sinh mệnh sẽ càng tăng lên. Thiêu đốt không phải là thân thể ta, mà là các loại niệm trong lòng ta, chư tội thêm thân, đốt cháy sạch, đạo ta bất tử. Diệp Hàm tự nói, thân thể đã bị thương tổn nhưng mà không ngừng phục hồi như cũ, ý chí hắn như sắt thép, bất khuất đối kháng. Về phần cái đỉnh, không ngừng tăng cao từng tấc một, cùng hắn cùng nhau chịu đựng, lấp lóe ở trước mi tâm như là một tấm bia đạo bất hủ, ghi lại từng chút một ngộ đạo của hắn. Đây không phải đang độ kiếp, cũng không phải đang trảm đạo, nhưng mà còn hơn như vậy nữa. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn đã coi như là trảm đạo. Ở trong lửa sống lại, tuy nhiên cũng chưa được thiên địa tán thành mà thôi. Bởi vì thực lực hắn sớm đã đạt tới, nhưng mà điều cần thiết chính là phải thu được một loại đạo quả, phá bỏ đại đạo thiên địa, chém ngược ra đạo. Diệp Hàm cùng đỉnh chìm nổi, trở thành một cái vầng sáng vĩnh hằng, niệm lực khung cùng như hải dương càng tăng lên, biến thành thánh hỏa hừng hực. Sau hai canh giờ, hắn lại lấy ra hắc tiễn các thứ, cùng nhau nhận thanh tẩy. Lại lấy ra hạt giống của thánh thụ bồ đề kia, ngao luyện lại lần nữa. Năm đó khi ở Bắc Đổ Tinh Vực, hắn từng đưa vật ấy cho đồng đồng bọn họ sử dụng. Nhưng sau này thu hồi lại, sử dụng cầm nó khi đi vào hỏa vực. Trên nó có lạc ấn của Thích Ca Mâu Ni, cuối cùng mượn dùng tiên hỏa lau đi sạch sẽ, đánh lên lạc ấn của hắn. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút lo lắng, vì vậy không để lại cho đệ tử. Ngày nay ở địa phương này, hắn mượn dùng nghiệp hỏa khung cùng bắt đầu thiêu đốt, cuối cùng luyện hóa thông suốt toàn bộ, cảm nhận được vật ấy tương liên cùng thể xác và tinh thần hắn, đã không còn mảy may lạc ứng của người khác nữa, hắn hoàn toàn yên tâm. Rồi sau đó hắn dùng tâm thần lạ ứng, tế luyện vật ấy thành ngàn vạn biến, rốt cuộc làm cho văn lạc mặt trên hỗn độn như trời sinh, tắm ở trong lửa mà sống lại. Phía trên mặt của vật này có thân ảnh hắn sống động trên đó, giống như thần, giống như ma. Diệp Hàm cả người nở rộ ra tiên quang vô lượng, cái đỉnh ở mi tâm hợp nhất cùng hắn khó phân biệt, chung quanh còn có hắc tiễn, bộ đệ tử, đạo kinh, nguyên thiên thư cùng chìm nổi, muôn hình vạn trạng, phát ra khí thức nuốt thiên nhã địa. Cuối cùng hắn bật người đứng lên, tín ngưỡng lực tinh thuận mênh mông như đại dương kia cũng không thể thiêu cháy hắn. Thoát ra ngoài, cả người hắn như tắm ở trong thánh huy bất hủ. Cái đỉnh ở mi tâm hắn ngưng một tiếng, bay về phía phương xa, bao phủ ở trên đầu Trương Thanh Dương. Rồi sau đó bộ đệ tử trong tay hắn cũng bay ra, xuất hiện ở trong tay của tiểu thiên sư Trương Thanh Dương. Thời gian trước khi ta đi vào tinh vực, hai kiện thánh vật này sẽ tạm để cho ngươi quản lý, là thánh vật thay ta truyền đạo, phát dương quang đại kế thừa thiên đình. Sau đó Diệp Phàm lại dùng mật ngữ dặn dò, báo cho Trương Thanh Dương biết, đạo của hắn khắc trong đỉnh là thánh vật đệ nhất, mà bộ đệ tử chỉ là biểu tượng không được lẫn lộn. Mọi người phương Tây đều ngây dại, tín ngưỡng lực mênh mông, thánh quang vô cùng vô tận cũng không có thiêu đốt Diệp Hàm thành tro tàn. Như vậy thì làm sao bây giờ đây? Thánh nữ tên Phạm Đế Cượng cùng đám tín đồ dáng vẻ thành kính kia một trận thất thần, niệm lực tinh thuần cũng bởi vậy mà tự nhiên tản ra, không để cho bọn họ sử dụng. Diệp Hàm lấy tay điểm một cái, thánh huy đầy trời rơi xuống bao phủ mọi người phía trước. Trên độc giác thú trắng toát như ngọc, thánh nữ thất thần. Trong đôi mắt đẹp sáng rọi biến đổi không ngừng, sau đó toàn bộ người trẻ tuổi, tính cả nàng ở bên trong đều bị độ hóa, miệng tụng tên thiên đế đi tới hướng bên này. 2000 năm, ta đã có 2000 năm chưa từng động thủ cùng người. Giáo hoàng tự lẩm bẩm như thiên thần thượng cổ nhìn xuống phía dưới, trong con người sáng rực, nhật hủy tinh trầm, cảnh tượng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Diệp Hàm từng bước một đi lên trời, bình tĩnh đối mặt cùng giáo hoàng. Không thể hoài nghi, đây là một địch nhân rất khó đối phó. Thánh sơn rộng lớn, để lại đầy vết tích của năm tháng. Trên vách đá có nhiều cỏ chỉ và cỏ lan, mùi thơm ập vào trong mũi. Đền thờ to lớn, có thiên sứ bay quanh đền hát thánh ca. Từng bậc thềm đá đi thông lên trên, làm cho hết thảy phía trên càng thêm cao không thể với tới được.